Chương 596, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Hàm Hương. Nếu có hài tử, lấy bọn họ tướng mạo đến nghĩ, hài tử nhất định sẽ cực kỳ đáng yêu. A cảm thấy được bản thân đang suy nghĩ gì, Bác Minh Dạ làm vung tay lên, hình ảnh kia liền biến mất. Hắn nói qua, cả đời này cũng sẽ không yêu người khác, đây là hắn đối với nàng hứa hẹn. Trên mặt màu đen Mạn Đà La bắt đầu nóng lên, Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, không nghĩ tới ra đến lúc liền nhanh như vậy đến nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều nữa cái gì. Sáng sớm hôm sau, Bác Minh Dạ sau khi tỉnh lại, liền trực tiếp đi tìm Túc Ngân cùng Tư Đồ Ưu tìm Tơ Y hai người về sau. Bác Minh Dạ nhìn xem Tư Đồ Ưu hỏi, bây giờ còn là không có Mặc Lăng tin tức sao? Không có. Tư Đồ Ưu lắc đầu, nếu mày nói ra, ta một mực phái người giám thị lấy phụ thân vương, cũng không có Mặc Lăng tin tức. Như vậy vương thành lớn, Mặc Lăng thật muốn che giấu, bọn họ là rất khó tìm lại tìm. Bác Minh Dạ nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì, đạm mạc nói một câu. Nghe Bác Minh Dạ nói như vậy, Tư Đồ Ưu nhẹ gật đầu, không có cái gì nhiều lời. Lại tìm đó là nhất định vương thành một thoạt nhìn cực kỳ phổ thông trong sân, Mặc Lăng đẩy ra nhốt Hàm Hương gian phòng, có thể nhìn đến Hàm Hương ngã xuống giường, hữu khí vô lực bộ dáng, còn bên cạnh còn để đó buổi sáng bưng tới đồ ăn. Trong nháy mắt đó, Mặc Lăng trong lòng nói không nên lời có bao nhiêu tức giận, có thể nhìn đến Hàm Hương như thế ngã xuống giường, cùng trước kia không giống nhau. Mặc Lăng cảm giác được càng nhiều là đau lòng cái dạng này Hàm Hương Hàm Hương. Đi nhanh đến Hàm Hương bên giường, Mặc Lăng đem Hàm Hương nâng đỡ, nhìn xem Hàm Hương nói ra, hoặc nhiều hoặc ít ăn một chút ta này cũng nhanh 10 ngày, Hàm Hương vẫn là như vậy, một chút đồ vật đều không ăn, lại tiếp tu cờ như thế nên làm cái gì? Nhìn xem Mặc Lăng trên mặt lo lắng, Hàm Hương châm chọc cười cười, muốn từ Mặc Lăng trong tay rút về tay mình, làm thế nào đều rút ra không được. Chỉ nhìn cho kỹ Mặc Lăng nói ra, thả ra. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, Mặc Lăng tròng mắt nhìn Hàm Hương một chút, ta thả ra, ngươi nhiều ăn ít một chút cơm. Ta không ăn. Nhìn cũng chưa từng nhìn Mặc Lăng một chút, Hàm Hương trực tiếp nằm ở trên giường, kéo qua chăn mền trùm lên trên người. Hàm Hương. Nhìn xem Hàm Hương lại ngã xuống, Mặc Lăng nhíu nhíu mày lại, ta cầu ngươi, ngươi liền ăn một chút có thể chứ không muốn ăn. Hàm Hương đạm mạc nói một câu. Sau đó không nói gì, liền nhắm mắt lại. Tư Đồ Ưu thấy vậy, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng, Lạc Tâm đón, nhìn xem Mặc Lăng thần sắc Lạc Tâm khai tâm cười cười, trên mặt cũng rất lo lắng hỏi, Hàm Hương vẫn là không ăn đồ ăn sao ân. Tư Đồ Ưu nhìn xem Lạc Tâm, nếu mày nói ra, trong phủ thân vương có Hàm Hương luyện chế cho ta dinh dưỡng dược, ta trở về cầm, ngươi bảo vệ tốt Hàm Hương. Cái kia dược hoàn, là hắn trước kia thụ thương không muốn ăn cơm. Hàm Hương góp nhặt rất nhiều dược liệu luyện chế được. Nhưng hắn là ma, không phải người, có ăn hay không cơm cũng không quan hệ, cho nên cái kia dược hoàn một mực thả trong nhà, không nghĩ tới lần này lại có thể đứng hàng công dụng Mặc Lăng ca ca, ngươi yên tâm đi thôi. Lạc Tâm nhu thuận cười cười, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Hàm Hương. Tốt. Nhẹ gật đầu, Mặc Lăng không có nói thêm gì nữa, hướng thẳng đến bên ngoài viện đi. Nhìn thấy Mặc Lăng đi viễn chi về sau, Lạc Tâm nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Mặt hiện lên ra giận dữ khí tức, Lạc Tâm đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng. Trong phòng Hàm Hương cũng không có ngủ, vừa rồi Lạc Tâm nói chuyện với Mặc Lăng thời điểm, nàng cũng nghe đến rất rõ ràng.